Giám đốc Nguyên, ngài mang con gái riêng của vợ ra cứu lấy công ty sao? Phải chăng vụ làm ăn này quá chênh lệch? Nguyên thần dạ nhếch mép cười. Nguyên tổng, ngài thấy đó, họ Nguyên và họ Hạ đã cùng tồn tại bao nhiêu năm? Bây giờ tôi không thể nhìn công sức mình bỏ ra chìm xuống nước. Trước mắt tôi không có gì bảo đảm nhưng sau này tôi sẽ hoàn lại. Vậy là ngài muốn bán con gái ngài với giá cứu cả công ty sao? Tôi e là không được. Nhưng, nếu ngài đã có lòng như thế, tôi cũng không muốn phụ lòng. Nguyên tổng cảm ơn ngài. Nhưng tôi chưa nói hết. Tôi sẽ mua con gái ngài vĩnh viễn. Với mức giá 2, 3 so với tổng số tiền mà công ty ngài cần. Được chứ? Chấm, như thế là quá tốt rồi. Tôi sẽ về chuẩn bị cho Nguyên băng ngay. Sau khi biết tin cha cô vì muốn cứu lấy gia nghiệp mà đồng ý bán cô cho Nguyên thần giả. Chấm, mẹ cô sốc mà đổ bệnh nằm liệt trong bệnh viện. Nguyên băng ngồi bên cạnh mẹ mà nước mắt chảy ngược vào trong tim. Mẹ, tỉnh lại đi, Nguyên băng sắp phải đi rồi. Sắp phải xa mẹ rồi. Mẹ không tỉnh con sẽ giận mẹ lắm đó. Mẹ biết không, mẹ đừng lo, con sẽ tự chăm sóc mình thật tốt. Đây không hẳn là điều xấu nha. Nguyên thần dạ là độc thân hoàng kim mà mọi người mơ ước. Con theo anh ta sẽ không thiệt đâu. Nguyên băng quỳ xuống bên mép giường mẹ mình. Quỳ lại, mẹ con kiếp này xa mẹ. Bất hiếu chưa báo đáp được công ơn của mẹ này nếu có thể vì con mà cả công ty của mình được cứu thì con không hối hận. Mẹ phải tự hào vì con gái mẹ có giá lắm nha. Phải không, mẹ con phải về chuẩn bị hành lý đây. Nguyên băng bước ra khỏi phòng bệnh mà không biết rằng ngay khi cánh cửa vừa khép lại thì nước mắt mẹ cô lăn dài trên gò má. Thực ra bà đã thình từ lâu nhưng không thể nào mở mắt ra mà đối mặt với cô con gái mình hết lòng yêu thương phải chịu ủy khuất như thế. Nguyên băng mẹ xin lỗi. Là mẹ không tốt không làm được gì giúp con lại đẩy con vào hoàn cảnh này. Nguyên Long, em xin lỗi, em không chăm sóc con như đã hứa với anh. Vừa sáng sớm Nguyên thần dạ đã cho người tới đón Nguyên băng cùng hành lý ra sân bay. Tại sân bay, xem ra cô rất đúng giờ. Tôi nào dám trái lời anh chứ? Anh bây giờ cũng giống như chủ nhân của tôi rồi. Cô hiểu thế là tốt. Không cần tôi phải nhắc xem ra cô cũng biết điều. Biết thân biết phận, đều do có chủ nhân tài ba như Nguyên tổng. Nghe thái độ nói chuyện mỉa mai của Nguyên băng, Nguyên thần dạ không tức khí nhíu mày nói. Cha cô thật là người hy sinh vì nghiệp lớn ngay cả con gái của mình cũng bán đi. Hay tôi phải nói là cha dượng nhỉ? Anh, sao tôi lại biết chứ gì? Có những thứ tôi biết nhiều hơn cô tưởng. Một cô gái còn đang học đại học như cô chưa thể hiểu được đâu. Tuy nhiên cũng có nhiều người ngoại lệ như Hạ Thảo, cô bạn thân thiết của cô. Nói rồi Nguyên thần giả quay người bỏ đi, bỏ mặc Nguyên băng đứng sững người trong căn nhà lớn mà xa lạ này. Tôi chờ em ở máy bay. Hắn nói đúng ba nó để cứu lấy công ty đã phá sản lại được hoạt dông trở lại đã bán chính cô. Đứa con không phải là máu mủ này đi. Xem ra cô cũng có giá đấy chứ. Thật chua xót, nhưng nếu có thể xem như đó là cách mà Nguyên băng trả nợ cho nhà họ Nguyên. Nơi đã nuôi dưỡng nó suốt 20 năm qua, và cái điều kiện sau khi bán cô, Nguyên băng phải làm toàn bộ thủ tục để chuyển vào Nam Sinh sống rời bỏ mọi thứ cô vốn đã từng có ở miền Bắc để theo Nguyên thần dạ vào nơi này. Cách chương.